Nguyệt Thiên Đột là thuộc mạch Ân Duy trong Kỳ Kinh Bát Mạch, ở dưới cổ họng, trên Nguyệt Toàn Cơ một tấc, là chỗ hội họp của nhâm mạch. Vừa bị điểm trúng, Cựu Thiên Trượng chỉ thấy toàn thân như có hàng vạn con kiến cắn rứt, đau ngứa không sao chịu nổi, y liên tiếp kêu lên: "Ây chào, ôi chào, ngươi làm thế không phải như trùng sống người ta à? Lại làm việc xấu xa hai người như thế sao?" Quách Tịnh nói: "Mau trả lời ta thì ta sẽ giải quyết cho." Cựu Thiên Trượng kêu lên: được rồi, cha đây không chống nổi hai đứa nhóc các người." Rồi y nhịn đau ngứa, nói ra sự thật. Nguyên Cựu Thiên Trượng và Cựu Thiên Nhận là anh em sinh đôi. Hai người lúc nhỏ tính tình dung mạo hoàn toàn không có gì khác nhau. Đến năm 13 tuổi, Cựu Thiên Nhận vô tình cứu được ban chủ thiếp trưởng bang Thượng Quan Kiếm Nam. Thượng Quan ban chủ nhớ ơn, muốn báo đáp, dốc hết võ công của mình ra dạy cho y. Cựu Thiên Nhận đến năm 24 tuổi thì công phu dần dần có triển vọng hơn sư phụ. Năm sau, Thượng Quan ban chủ qua đời. Lúc lâm chung, giao quyền ban chủ thiếp trưởng bang lại cho y. Thượng Quan ban chủ giữ lòng trung nghĩa, có chí khôi phục giang sơn. Cựu Thiên Nhận lại một lòng một dạ rèn luyện võ công. Võ công càng luyện càng cao. Cái tên thiếp trưởng Thủy Thượng Phiêu lừng lẫy trên giang hồ. Năm xưa luận kiếm ở Hoa Sơn, bọn Dương Trùng Dương từng mời y tham dự. Cựu Thiên Nhận vì thiếp trưởng thần công chưa thành tựu hoàn toàn, tự biết không phải là địch thủ của Dương Trùng Dương, cho nên đã từ chối không dự. Hơn 10 năm nay ẩn cư trên núi Thiếp Chưởng, đóng cửa khổ luyện, có ý chờ đến dịp luận kiếm ở Hoa Sơn lần thứ hai sẽ đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công. Lúc ấy hai anh em tính tình đã hoàn toàn khác nhau, một người võ nghệ ngày càng tăng tiến, một người thì thẹn không bằng, càng ngày càng thích giở trò biệt người. Một người ẩn cư trong núi sâu, một người thừa cơ mạo nhận tên anh em ra ngoài khoe khoang. Người Quách Tĩnh và Hoàng Dung gặp ở Quy Dân Trang và Phủ Lâm An là Cừu Thiên Trượng, còn ở Quân Sơn núi Thiết Chưởng là gặp Cừu Thiên Nhận. Chỉ vì hai người diện mạo y phục giống hệt nhau, Hoàng Dung không phân biệt được nên bị thiết trưởng của Cừu Thiên Nhận đã thương. Ngọn trung chỉ núi Thiết Chưởng này là nơi chôn cất ban chủ các đời của thiết trưởng bang. Lúc ban chủ lâm chung tự lên núi này chờ chết, trong bang có một ban quy cực kỳ nghiêm khắc là bất kể ai bước vào khu vực đốt thứ hai của ngọn trung chỉ thì quyết không được sống mà xuống núi. Nếu ban chủ chết ở ngoài, phải do một đệ tử trong bang mang xác lên núi, nhưng sau đó phải tự tử chết theo. Đệ tử trong bang đều coi đó là việc cực kỳ vinh dự. Quách Tĩnh cổng Hoàng Dung hoảng sợ không chọn đường, chạy lầm vào thánh địa của thiếp trưởng bang, cho nên bang chúng chỉ đành phẫn nộ hò hét chứ không dám phạm điều cấm, đuổi theo tới cùng. Ngay cả bang chủ Cừu Thiên Nhận cũng bỏ phí một thân võ công, cũng chỉ có cách cao giọng chửi mắng ở ngoài mà thôi. Vậy tại sao Cừu Thiên Trượng lại dám vào trong thạch thất? Nguyên là mỗi đời ban chủ thiếp trưởng bang lúc lâm chung ắt mang theo những bảo đao bảo kiếm, cổ vật trân ngoạn mà họ thích lên núi. Hết đời này đến đời khác, bảo vật trong thạch thất tự nhiên là có không ít. Cừu Thiên Trượng mấy tháng nay liên tiếp chịu nhục, tự nghĩ võ nghệ của mình không bằng người. Nếu có được mấy thanh lợi đao chém sắc như bùn thì lúc lâm địch giao phong chắc chắn oai lực sẽ tăng lên. Nghĩ Quách Hoàng trong vài ngày mới tìm lên núi, lúc gặp nhau làm sao đối địch. Lúc ấy y liều mình mạo hiểm lén vào thạch thất ăn trộm bảo vật, đoán rằng trong thiếp trưởng bang không ai dám tiến vào cấm địa trên đốt thứ hai ngọn trung chỉ, quyết không đến nỗi bị phát hiện ra. Nào ngờ vừa khéo lại chạm phải hai người Quách Hoàng ở đây. Quách Tĩnh nghe y nói xong, trầm ngâm không nói gì, chỉ nghĩ thầm: chỗ này đã là cấm địa thì chắc địch nhân không dám sấn vào gần, nhưng núi này